Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 120, bị hố. Nhìn thấy sau lưng đuổi theo Tiết Kỵ, tuyệt thế mỹ nữ đầu tiên là bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó lại tức giận trừng mắt liếc Văn Hạo bọn người. Các ngươi chỗ đứng coi như không tệ. Cái này, Văn Hạo không nói gì. Từ hiện tại tình huống đến xem, bọn họ đích xác là ngăn cản vị này tuyệt thế mỹ nữ đường. Nhưng mà mỹ nữ phàn nàn thì phàn nàn, trong lòng lại là hiện lên một tia chấn kinh. Nhất là nhìn thấy Văn Hạo đám người tọa kỵ cùng Điển Vi bọn người khí thế thời điểm. Những người này thật là lợi hại, đến cùng là ở đó cao thủ. Lại còn có nhị giai bạch hổ, trong lòng mặc niệm một câu về sau. Tuyệt thế mỹ nữ con mắt quay tròn nhất chuyển, sau đó trong lòng có chủ ý, chỉ gặp nàng 10 phần hoạt bát đi tới Văn Hạo đám người sau lưng. Cũng không để ý tới đã ngã xuống đất đỏ thấm đại ngựa. Vị cô nương này, chúng ta thực sự là không biết ngươi còn có bực này chuyện phiền toái. Thực sự là, nhìn xem càng ngày càng gần mấy chục tên thiết kỵ, Văn Hạo cười khổ không thôi. Những cái kia thiết kỵ nhìn từ đằng xa, khí thế không yếu, trừ của mình kỵ binh bên ngoài, bọn hắn hẳn là Văn Hạo gặp qua khí thế đủ nhất một chi. Nhưng mà Văn Hạo cũng buồn bực, trên lý luận cái này tuyệt thế mỹ nữ hẳn là tìm bọn hắn tính sổ sách sau đó quay người tiếp tục lại chạy mới đúng, nhưng bây giờ, này, người phía trước nghe, tranh thủ thời gian giao ra nàng. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Những cái kia thiết kỵ tốc độ cực nhanh. Văn Hạo lời nói vừa dứt liền đi tới cách đó không xa. Bọn hắn không phải người ngu, nhất là nhìn thấy Văn Hạo đám người bộ dáng cùng khí thế thời điểm, đều là ghim chặt dây cương. Nghe vậy, Văn Hạo ngẩn ngơ. Hắn thật rất muốn nói bọn hắn cùng vị này tuyệt thế mỹ nữ không có một chút quan hệ, chỉ là người qua đường mà thôi. Nhưng nghĩ lại nghĩ một chút, vừa rồi giống như đích thật là bọn hắn trong lúc vô tình ngăn cản người ta đào. Nhưng mà lúc này Văn Hạo phía sau truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe. Đại ca, chính là bọn hắn khi dễ ta, còn muốn đem ta đoạt lại đi làm phu nhân, ngươi cần phải báo thù cho ta a. Hả? Không nghe thì thôi. Nghe xong, Văn Hạo lập tức mở to hai mắt nhìn, một bên Điển Vi, Quan Vũ bọn người cũng là nhìn về phía vị này tuyệt thế nữ tử. Nhất là Văn Hạo, hắn lúc nào thành nữ tử này đại ca? Nguyên lai bọn hắn là đại ca ngươi. Tốt, rất tốt, hôm nay ta liền ngay cả bọn hắn cùng một chỗ cầm xuống. Kia dẫn đầu giáo úy nghe xong, trong lòng âm thầm giật mình. Trách không được những người này sẽ che chở nàng, còn đứng ở trước người của nàng. Nguyên lai là đại ca của nàng. Giờ phút này Văn Hạo bọn người cùng tuyệt thế mỹ nữ chỗ đứng theo bọn hắn nghĩ, vừa lúc là Văn Hạo giống như muốn bảo vệ bộ dáng của nàng. Bất quá kỵ binh giáo úy vừa nghĩ tới phía trên cho bọn hắn ra lệnh, ngoài miệng lại là không chút nào yếu thế, ngoặc kép chấm chấm. Nghe vậy, Văn Hạo bọn người lần nữa im lặng. Hừ, nói cho các ngươi biết, ta đại ca thế nhưng là thần bí khó lường ngọa hổ quan chi chủ. Trở về cho nhà ngươi chủ tử, chỉ bằng hắn. Nhưng mà, không đợi bọn hắn mở miệng, tuyệt thế mỹ nữ tiếp xuống một câu, lần nữa kém chút để Văn Hạo bọn người phun ra một ngụm lão huyết. Nữ tử này thậm chí ngay cả bọn hắn đến từ nơi đâu đều biết. Bọn hắn có chút ngây dại, bởi vì tại mấy người trong ấn tượng, thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua vị này tuyệt thế mỹ nữ. Ngọa hổ quan chi chủ. Tốt, nguyên lai các ngươi chính là ngọa hổ quan người. Chúng bên trong tìm ngươi, không nghĩ tới các ngươi vậy mà tại nơi này. Ngươi tới, truyền lệnh, trước đem bọn hắn bao vây lại, sau đó cho tướng quân đưa tin. Giáo úy không nghe thì thôi. Nghe xong sắc mặt đại biến, sau đó chỉ gặp hắn vung tay lên, phía sau mấy tên kỵ binh lập tức hướng không trung bắn ra mấy chi vang đuôi tiễn. Siêu, siêu, vang đuôi tiễn đằng không mà lên, thanh âm bén nhọn, lập tức truyền hướng phương xa. Bên này, nhìn thấy bọn kỵ binh lại muốn đối Văn Hạo bọn người động thủ, tuyệt thế mỹ nữ trong lòng vui mừng. Hắc hắc, chiêu này quả nhiên có tác dụng. Sau đó nàng vậy mà 10 phần thấp giọng với Văn Hạo nói một câu: "Xin lỗi, huynh đệ, các người trước xung làm ngọa hổ quan người, đợi ta đào thoát về sau, nhất định có hậu báo." Thấp giọng sau khi nói xong, nàng đúng là vừa lớn tiếng nói một câu: "Các ca ca, ta đi trước một bước, đợi chút nữa lại cùng các ngươi sẽ cùng." Lần này, nàng vậy mà là thật hai chân một điểm, đằng không mà lên, sau đó liều lĩnh vọt hướng về phía phương xa. Ngoặc kép chấm chấm, Văn Hạo, Điển Vi, Quan Vũ bọn người khó được tập thể được vòng một lần. Tình cảm bọn hắn là bị cái này tuyệt mỹ nữ tử cho hố. Hơn nữa còn hố không cạn. Nương hy thớt, dám hại chúng ta, nhìn ta đem ngươi bắt trở lại làm nhà ta đại tẩu. Điển Vi tính tình không tốt, đúng là muốn đuổi theo nữ tử kia, nào có thể đoán được. Hắn còn chưa khởi hành, phía sau bọn này kỵ binh lại là không làm. Người tới, đem bọn hắn trước vây quanh. Sứt, sứt, lần này, những kỵ binh này vậy mà không tại đuổi theo vị nữ tử kia, mà là đem Văn Hạo bọn người vây lại. Nãi nãi, vây chúng ta làm gì? Mắt mù à, chẳng lẽ, Trương Phi cũng là bảo tính tình bọn hắn nhìn thấy những kỵ binh này không đuổi theo nữ tử kia, mà vây bọn hắn lập tức cũng nổi giận. Hừ, vây các ngươi, ai bảo các ngươi là ngọa hổ quan người? Bắt lại cho ta. Lúc này giáo úy cười lạnh, hắn vốn là không muốn động thủ trước, nhưng nhìn cái này Văn Hạo bên này chỉ có 4 người, mà bọn hắn bên này có gần hơn 100 người về sau, lại ngẫm lại nhà mình tướng quân ra lệnh, hắn quả quyết phất tay. Lần này Văn Hạo bọn người không nói gì nữa, mà là cùng nhau cau lại lông mày, nhất là Văn Hạo. Đáy mắt chỗ sâu lặng yên âm thanh hiện lên một đạo lãnh mang. Tuy nói vừa rồi nữ tử kia cũng không biết bọn hắn kỳ thật chính là ngọa hổ quan người, nhưng từ hiện tại tình huống đến xem, những kỵ binh này tựa hồ vốn là muốn tìm ngọa hổ quan phiền phức. Động thủ, thiết kỵ công kích, giáo úy làm sau khi quyết định, ngay cả cơ hội suy tính liền không có. Sau đó hét lớn một tiếng: "Thật can đảm, giết." Đầu tiên là bị mỹ nữ kia hố một phen, hiện tại không hiểu thấu lại bị điểm tên. Điển Vi cùng Trương Phi chỗ nào có thể chịu được. Bọn hắn nhìn thấy những này thiết kỵ đúng là hợp thành một cái tiểu chiến trận về sau, sắc mặt phát lạnh, ra tay trước. Cho tới bây giờ đều là ngọa hổ quan người xuất thủ trước, nơi nào còn có ngọa hổ quan người bị người uy hiếp như vậy. Văn Hạo bên này càng là không có đáp lời, sớm đã lái bạch hổ, cầm trong tay trường đao vọt tới. Chi kỵ binh này đội ngũ không yếu, phía bên mình chỉ có 4 người, một khi để bọn hắn kết thành chiến trận, nói không chừng phải ăn thiệt thòi. Một trận hỗn chiến cứ như vậy đột nhiên bộc phát, những này trên dưới 100 số thiết kỵ có cầm trong tay loan đao, có cầm trong tay nặng đoạt. Bọn hắn 3 năm kết trận cũng là giết tới đây. Oanh, giống, 4 người đối 100 người, đúng là đánh ra không nhỏ khí thế. Không để ý tới bên này, lại nói quan đạo xa xa một bên trên đỉnh núi, một vị tuyệt mỹ nữ tử bỗng nhiên đằng không mà lên đứng ở trên ngọn cây. Không nghĩ tới ngọa hổ quan danh hiệu thật có tác dụng, sớm biết như thế ta liền tờ báo buổi sáng. Tự lẩm bẩm một câu về sau, nàng lại có chút lo lắng nhìn thoáng qua nơi xa đã bộc phát hỗn chiến. "Xin lỗi, nếu không phải ta nhìn thực lực các ngươi rất mạnh, ta cũng sẽ không." Câu nói này tựa hồ đang an ủi mình, lại tựa hồ tại giải sầu. Sau khi nói xong, nàng nhảy xuống đầu cành, nhưng mà không có quá dài thời gian, nàng vậy mà lại xuất hiện ở đầu cành bên trên. Không được, ta phải đi nhìn xem. Cứ đi như thế thực sự là quá không trượng nghĩa. P.S. Các huynh đệ hôm qua mở xong quá trễ. Hôm nay bổ 4 canh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.